Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 49, hợp đồng sự đổi bằng máu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tin tức lan truyền ra khắp nơi về vụ ba devil bị tấn công. Tối qua ba devil bị sập nát hết gian ngoài. Chậc chậc, sao lại thế này? Cô đang ngồi xem TV. Sao nó biết hay vậy? Vì cầm tách trà lên. Chị ấy là thế mà. Nhạc Từ chớp mắt nhìn. Hôm nay là thứ bảy nên cả lũ nghỉ học kéo nhau qua nhà nó chơi, mà nói đúng hơn là qua nhà nó tờ mờ gần sáng luôn mới đúng. Ý xuống rồi kìa, Vi nhìn lên cầu thang. Hời ơi, sao sớm thế? Nó ngáp dài vỗ miệng mình, bóng dáng heo nướng vừa ngáp ngáp vỗ miệng của nó làm cả lũ buồn cười thiệt là. Này, Vi nói xong quăng xuống bàn tờ báo. Sao lên báo nhanh vậy? Nó cầm tờ báo lên. Sao mày biết bất ổn? Cô vừa ăn bim bim vừa nhìn nó. Có cần phải trả lời hay không? Giọng nó lạnh lùng, câu nói lạnh lùng của nó làm cô im tím mặt. Mới sáng sớm mà kéo băng giá vào nhà rồi mà, ghê quá. Choảng, chiếc ly rượu bay thẳng như diều vào vách tường. Tại sao lại như vậy? Là giọng quát lớn của hắn. Thằng đó láo thật, phòng cũng mặt ngầu, bà cũng đang tu sửa rồi. Kiệt cũng nhạt dần, thiệt hại cũng không bao nhiêu. Vũ lắc đầu, anh không sao là tốt rồi. Hắn đi lại vỗ vai anh Vũ. Sở dĩ hôm qua cuộc chiến không có hắn là vì hắn có việc gấp nên không biết chuyện, nếu có thì chắc hắn sẽ băm tên đó ra thành trăm mảnh luôn quá, vì cái tội dám động tay dơ bẩn vào devil. Nhưng tại sao lại có đạn SM-2010 ở đây nữa? Có kẻ thứ ba, có vẻ như phe mình. Kẻ thứ ba sao? Hắn ngớ người sau ba chữ ấy. Phải, còn một người nữa. Hôm nay được nghỉ, sau khi đuổi được hai quỹ già kia về, nó quyết định đi giải trí mình. Nơi giải tỏa cơ thể mình chỉ có một, đó là ngọn đồi xia, chỉ có nơi này nó mới thấy yên ổn mà thôi. Nó tới đây chỉ có một việc duy nhất thôi, là thiền. Gió thanh hiu hiu làm cho con người thoải mái. Khoát trên mình áo chàng xám dài, chắp tay ngồi thiền, nhìn nó bây giờ như sư cô chải tóc bên bờ suối. Ý lộn, sư cô thanh tịnh mới đúng. Hôm nay nhìn nó giống như một vị thiên thần hòa nhã chứ không còn mang vẻ đẹp của băng giá nữa. Vội thoáng mở mắt ra, nó nhớ có việc gì đó nên vội đi vào nhà. Vào gõ gõ laptop, chat email. Boss, là Miu, người con gái tao nhã kia. Không sao chứ, nó nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng, Miu bỏ lửng với câu sau. Boss lo, không sao đâu. Nó cho mày nhìn Miu đoán được suy nghĩ. Cẩn thận tốt hơn, Miu lo lắng nói. Nhớ đề phòng, nó nháy mắt. Sau đó, hai người tắt video. Có vẻ như ít ai biết được tại sao hai người này lại ẩn vậy. Sao lúc nào thông tin về Miu và nó có mối quan hệ ra sao cũng chỉ là số không? Đặc biệt ở chỗ Miu là người của tổ chức, nhưng tại sao sao thông tin lại là bảo mật không cho ai biết. Trở lại với tụi hắn thì còn đang điều tra vụ kẻ thứ ba trong cuộc ẩu đả này, nhưng vô ích, thậm chí là không hiểu vì sao lại giúp tụi mình, có mục đích gì hay sao. Hay là vụ này đã được sắp xếp trước? Hoa đả anh, xin lỗi mấy bạn vì sự chậm trễ của mình nhé. Trong thời gian qua, mình đã chỉnh lại kịch bản, có vài thay đổi nên mới mất tích thời gian và giờ mình đã quay lại rồi. Nhất định sẽ tung ra nhiều chép ấn tượng nhé. Mong mấy bạn thông cảm nhé. À, nếu mà chuyện mình sai sót mấy bạn thông cảm nhé. Nếu hay mấy bạn like cho mình với nhé. Cách chương.